Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kẹo không đi mua cháo cho hắn ăn, có lẽ giờ này nó đã không phải nằm viện với cái bệnh tình nguy kịch như vậy. Thiên lặng lẽ lấy chút tiền, sau đó thì mở cửa ra ngoài. Hôm nay thì hắn nghỉ việc mà không xin phép công trường, ông chủ sẽ sớm đuổi việc của hắn thôi. Con đường quen thuộc hiện ra, Thiên cứ đi về phía trước. Ở ngoài ngõ gần chợ có một tiệm bán mì ổ rất ngon, hắn chỉ có thể mua đồ ở đó để ăn. Giờ tiền phẫu thuật quẹo ra sao hắn còn chưa biết, thì làm sao dám xài phung phí. Nhà thằng Quẹo cũng nghèo sơ xác, sao đủ tiền trang trải cho phẫu thuật. Hắn mải suy nghĩ mà không biết mình đến quán mì ổ từ lúc nào. Khi hắn đến cửa chợt phát hiện ông Hành từ trong quán bước ra, trên mặt nhuốm đầy nét mệt mỏi. Ông ta đi qua hắn, khóe môi nhếch lên như chế giễu và khinh bỉ. Ông ta dùng sức cầm ngay tay của Thiên lại, môi tím ngắt mấp máy. Thiên, mày chuẩn bị chờ chết đi. Tao giúp cô ta giết mày. Tao sẽ giúp cô ta giết mày. Ông bị điên đấy à? Thiên giật mình, hắn cố rút tay của mình ra nhưng không được. Không biết tại vì sao lại như vậy, sức lực của ông ta lúc này cứ tựa như là thanh niên trai tráng ngang bằng hắn. Thiên chưa kịp hiểu gì thì ông Hành thả nó ra, sau đó thì chậm chạp cầm ổ mì lên cắn. Từ phía sau lưng ông ta, hắn nhận thấy có cái gì đó đã thay đổi. Ánh mắt chán ghét khinh bỉ đó vẫn còn, nhưng hành động lại có điều thay đổi. Với lại sức mạnh đó, lúc bị nắm tay, hắn gần như là không rút ra được. Cái tay của ông ta lạnh lẽo như xác chết. Cảm giác đó hắn đã từng trải qua, còn ma nữ ám hắn cũng có sự lạnh lẽo như vậy. Từ trong đầu Thiên chợt có thứ gì đó lóe lên. Hắn nắm chặt tay, đôi mắt nhíu lại, thì thầm chỉ đủ để mình bản thân nghe thấy. Chẳng lẽ, chính ông ta là người đã tháo lá bùa của thầy Ba Tự ra hay sao? Nhưng mà, sao có thể được? Lão Hành là người mê tín, có cho ông ấy mấy cái mạng, ông ta cũng không dám đến gần cái am đó. Nhưng mà cảm giác đó. Thiên vội vàng quay đầu vào tiệm bán mì ổ. Đám người đang bán hàng súng trước cửa, dù tự nhiên chỉ trỏ vào mặt của hắn bàn tán. Nghe nói là hắn là điểm xui. Hai thằng Quẹo vào Vẹo chơi với nó, giờ một đứa chết, còn một đứa thì sắp chết nữa. Mày thấy sợ chưa? Tao nghe nói là hắn nuôi ma để hại cả bạn bè của mình. Người khác nói tiếp. Đêm qua nó ra đập am của con nhỏ bị xe tông tháng trước. Chẳng lẽ nó... Bọn mày nói nhỏ thôi. Hắn mà nghe thấy lại thả ma ra ám bọn mày đó. Sợ gì chứ? Tao mới thấy cúng. Im lặng đi. Một người đàn ông chững chạc đi ra đẩy đám nhân viên quán. Thiên đứng yên tại chỗ. Những lời họ nói cứ như mũi kim đâm vào tai của hắn đau đớn. Ma quỷ. Hắn nuôi ma quỷ. Hắn nuôi ma khi nào vậy trời? Họ nói hắn đang nuôi ma hại chết Vẹo và Quẹo. Ai đồn? Là ai đồn đại mà đáng sợ như vậy chứ? Thiên bất chợt nổi điên. Hắn lao đến túm ngay cổ áo của một người trong quán, đôi mắt trừng lên giận dữ. Khai, nói tao biết, là đứa nào đồn tao nuôi ma. Nói ra tao nghe, tao bị ám cả nhà nó chết. Khai nhanh lên cho tao. Người bị túm là một tên đàn ông, mặt mày tái xanh vì sợ hãi. Hắn ta co giò tay lên nắm chặt của Thiên, sau đó thì lắp bắp, run rẩy lên khi nói. Là ông Hành, mấy hôm nay ông ấy đi đâu cũng kể chuyện này. Hơn nữa cái gì, nói tao nghe xem. Thiên cố giữ chút bình tĩnh cuối cùng hỏi. Tên đó thì suýt nữa khóc thét lên. Hắn ta mím môi, chân mềm nhũn ra. Hơn nữa, ông Hành còn nói nếu chọc mày thì sẽ bị mày thả con ma đó ra giết chết. Là ông Hành, là ông ta hại hắn. Thiên sực nhớ ra, kể từ ngày hắn đến đây ở thì ông ta đã luôn có thành kiến. Ông ta âm mưu bày kế để đuổi hắn khỏi chỗ này. Hắn bị giam đói một thời gian cũng vì ông ta rêu rao khắp nơi với người dân. Hắn là một tên tù tội, mới ra tù về tội ăn trộm. Thiên thả tên đàn ông kia ra, sau đó thì quay đầu chạy sang hướng của nhà ông Hành. Hắn phải tìm lão ta hỏi cho ra nhẽ, chứ để lão ta đi vác mồm bô bô như thế, cũng có ngày thì hắn bị lời oan cho tới chết. Lão già đó hôm nay hắn trừng trị cho một phen ra hồn. Rất nhanh thì đến nhà của ông Hành. Từ ngoài sân hắn đã nhận ra nhà của lão lạnh lẽo âm u như thế nào. Bầu trời đen kịt, cộng thêm với sự đáng sợ của nhà ông ấy, làm hắn cứ tưởng bản thân đang trong bộ phim kinh dị nào đó. Thiên cắn răng, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, đấm mạnh lên cửa nhà, miệng hét lớn tiếng. Ông Hành, ông có ở nhà không? Ra đây, ở trong đó không giải quyết được gì đâu. Nếu lão còn không ra, thì đừng trách tôi. Mặc cho hắn la quát, hay là đấm mạnh cửa ở nhà, thì vẫn không có ai trả lời. Thiên tức tối cắn răng quay đầu, sau đó thì bất chợt ùa vào đạp lên cửa nhà ông Hành. Kít, cửa tự nhiên mở ra. Bên trong một làn khí lạnh ùa đến làm Thiên co rúm cả người. Nhà ở của ông Hành cũng được xếp vào nhà giàu, hai tầng hẳn hoi. Thiên mon men từ dưới phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.